Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói của tôi khiến những người trẻ đó phải nhìn nhau. Kỳ thật người còn sống đều không tin có 18 tầng địa ngục. Ta giơ tay nắm lấy cổ áo nhị ra, cười nhẹ nói, nếu hôm nay ngươi chết, ngươi sẽ xuống tầng địa ngục thứ tư, nhà tù trong gương. Đừng tưởng nhìn trong gương đơn giản như vậy. Bất cứ nơi nào gương chiếu vào anh, xương sẽ bị gãy và vỡ, và khi anh đi qua tất cả các gương, xương của anh sẽ hoàn toàn trở thành cặn bã. Nỗi đau đó anh phải chịu đựng. Sau khi tôi xong điều này, những giọt mồ hôi lớn nhỏ lần lượt lăn xuống từ trên trán nhị gia kia. Đôi mắt anh ta cũng đầy vẻ kinh hoàng. Ta sống rất tốt, như thế nào có thể? Đừng lo lắng, sau khi anh ra khỏi tầng địa ngục thứ tư, kế tiếp còn có tầng thứ 9 chảo dầu. Tôi nghĩ điều này, anh nên biết chứ. Sau khi ta nói xong những lời này, nhị gia kia bắt đầu phản bác. Cái gì chảo dầu, cái gì 18 tầng địa ngục, đều là anh gạt người. Anh thật sự cho rằng tôi không biết gì sao? Sai, 18 tầng địa ngục hoàn toàn không tồn tại. Không tồn tại, tôi mỉm cười và nói. Tại sao anh nghĩ tôi đến đây để giải quyết thị trường điện thoại di động cũ của anh? Tôi sự ăn no rảnh rỗi quản việc của anh. Sau đó ta lấy ra lệnh nhiệm vụ Diêm Vương ra ban hành và nói với những người trước mặt. Diêm Vương gia nói, chỉ cần các ngươi nguyện ý rời khỏi nơi này, nghiêm túc làm việc chăm chỉ, trở thành người tốt, làm việc tốt tích âm đức, như vậy sau khi các ngươi chết, sau này sẽ đầu thai làm người bình thường. Nhị đại gia kia nở nụ cười, nét mặt méo sạch, mặc dù đầu đầy mồ hôi, nhị đại gia này vẫn là con vịt chết miệng cứng. Tôi đan hai tay vào nhau, ngón áp út và ngón út bắt chéo nhau. Miệng trúng chím, chấn linh bút trong tay, trực tiếp bay tới hướng nhị đại gia. Biết lỗi của mình là một tiến bộ rất lớn. Nếu ngươi nguyện ý đầu hàng, đến cục cảnh sát tự thú, tội ác của ngươi sẽ giảm bớt. Đến lúc đó đầu thai làm người cũng có khả năng. Đầu thai, làm người à, ha ha. Đừng đùa nữa, bây giờ tôi không phải là con người sao? Ta xoay người nói với Long Vũ. Long Vũ bắt lấy hắn, dùng một giọt máu của hắn tìm được vị trí của đại ca kia. Máu đỏ tươi cứ như vậy nhỏ xuống bút chấn linh. Ở trên có trời, dưới có đất, thiên địa càn khôn, giúp ta tìm người. Đi, nói xong lời này, chấn linh bút liền phát ra thanh âm ong ong. Ta vội vàng hướng về phía Long Vũ hô to. Chấm, đuổi theo, chấm, ta người trước mắt toàn bộ trói lại. Lúc này mới mang theo cuộn giấy ra đuổi theo. Nói cách khác, Long Vũ này chạy quá nhanh. Mẹ nó tôi không đuổi kịp. Đi theo 7-8 con phố, lúc này mới dừng lại ở một cái miệng giếng, nguồn gốc của nước ác. Ngay khi Long Vũ muốn mở nắp giếng nhảy xuống, tôi tiến lên ngăn cản. Chờ một chút, một tay tôi nắm lấy Long Vũ, tay kia nắm lấy bút chấn linh. Lập tức, ta dùng tốc độ nhanh nhất cắn rách ngón trỏ, máu rất nhanh liền trào ra. Ta đặt ngón tay ở bên môi Long Vũ, há miệng, Long Vũ sửng sốt, a, ngón tay ném thẳng vào miệng của Long Vũ. Không phải ta ghê tởm, là bởi vì chướng khí trong ác thủy chi nguyên quá nặng. Không có huyết phòng thân của ta, Long Vũ đi xuống liền có thể chết đi. Chết tiệt, anh là chó, cắn cái gì? Cách chương.